Vạn Độc Vương tiền bối, xin tiền bối thứ cho chuyện này vãn bối không thể làm được. Hẳn tiền bối cũng đã sớm biết được. Vãn bối và đương kim quốc chủ Đôn Hoàng quốc tình đầu ý hợp. Sớm đã có đối tượng của mình. Sao có thể thay đổi được? Không nói đến tu vi của tiền bối. Tiền bối cũng nữ nhân. Hẳn trong lòng biết rõ ràng một nữ tử gả cho nam nhân không thương nàng. Đây tuyệt đối là một bất hạnh. Tiền bối muốn tôn nữ nhà mình gặp phải bất hạnh như vậy sao? Vạn Độc Vương nghe xong lời này chỉ cảm thấy tức giận tăng vọt, trong lòng cố kìm nén, nghĩ thầm. Ta ngàn dặm xa xôi đưa tôn nữ Uyển Nhi cho tiểu tử này, hắn lại còn ra sức khước từ, không chịu nhận. Uyển Nhi nhà ta không nổi trội sao? Lại không lọt vào mắt của ngươi. Còn bất hạnh gì đó, đương nhiên lão thân biết hôn nhân chính trị hầu như đều là bất hạnh. Nhưng lão thân có biện pháp nào? Lão thân cũng không phải không từng khuyên can. Đã tận tình khuyên bảo, nhưng đứa nhỏ này chính là suy nghĩ rất bảo thủ. Ôi, khổ cho lão thân trước lúc sắp chết, bất ngờ biết được mình còn có một đứa tôn nữ như vậy. Cho dù lão thân có tu vi vương cấp, nhưng trên phương diện này cũng có lòng mà không có sức. Vạn Độc Vương thầm thở dài một tiếng thật sâu, giọng nói có phần hòa hoãn, nhìn Sở Vân nói. Tiểu tử thối, ngươi nói như vậy, lão thân càng nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Đối mặt với đại địch Lục Kình Vương, ngươi không sợ chọc giận lão thân khiến lão thân gây khó dễ với ngươi, cũng không bị mê hoặc, toàn tâm toàn ý đối với người trong lòng mình. Nói thật, trong thiên hạ biển người mênh mông cũng không có nhiều nam nhân như ngươi. Nếu ngươi đối với Uyển Nhi của lão thân cũng như thế, vậy Uyển Nhi cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Khi đó lão thân phải chết cũng yên tâm. Sở Vân khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay, vãn bối đã có tâm lĩnh ngộ nhân đạo. Khi một người có thể đối diện với thế giới, vậy hắn có thể còn sống sót. Khi hắn đối mặt với chính mình, vậy hắn có thể sống một cách chân chính. Khi lão tiền bối đưa ra yêu cầu này, ở trong lòng vãn bối liền xuất hiện bóng dáng Kim Bích Hàm. Tôn nữ tiền bối tất nhiên là nhân trung long phượng, thiên chi kiều nữ. Phàm là nam tử trên thế gian đều sẽ động tâm. Vãn bối nói không động tâm, đó là giả. Đây là một sự mê hoặc rất lớn. Nếu vãn bối đáp ứng tiền bối, không chỉ ôm được mỹ nhân về, còn tạo được mối quan hệ với Nhân Ngư Vương cùng với tiền bối hai vị vương giả. Đối với hoàn cảnh khốn cùng của thư gia hiện nay là một loại trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu vãn bối muốn khuất phục sự mê hoặc này, trong lòng khó có thể đối mặt được với bóng dáng Kim Bích Hàm. Cũng chính là không thể đối mặt với mình, thẹn với bản thân mình. Như vậy sao còn mặt mũi nào sống trên đời đối mặt toàn bộ thế giới? Nói tới đây, bỗng nhiên thân hình Sở Vân chấn động. Linh quang trong cơ thể tỏa ánh sáng. Hồn phách cũng lưu chuyển không thôi. Nảy sinh một đạo vận không nói rõ được. Khi hắn từ chối đề nghị của Vạn Độc Vương, xác định được lòng mình, muốn đối mặt với bản thân mình, không hổ thẹn với chính mình. Cảnh giới của hắn cuối cùng đã đạt tới đại viên mãn. Vốn vẫn trong cảnh giới nhân đạo hầu cấp đỉnh phong, lúc này liền đạt tới hầu cấp đại viên mãn. Nam nhân tốt, phải chống lại được mê hoặc. Nữ nhân tốt, phải chịu được tịch mịch. Không phải Sở Vân sợ sau này Kim Bích Hàm biết được, mà không đối mặt được với sự tra hỏi của nội tâm mình. Hắn muốn khuất phục hiện trạng, bởi vì sắc đẹp hoặc là áp lực của cường địch đi ngược với lòng mình sao? Không có khả năng. Lúc trước chứ ra cầu thân, chứ y nổi tiếng xinh đẹp truyền khắp chư tinh quần đảo, hắn lại từ chối ngay tại chỗ. Sau đó, trong lễ tang của Thiết Ngao, chứ y chủ động yêu thương, Sở Vân cũng không tiếp nhận. Bởi vì trong lòng hắn, đối với chứ y không có tình yêu. Không yêu mà làm việc đó chỉ là sự sỉ phục đối với bản năng và dã tính của thân thể, đi ngược lại lòng mình. Nếu là đa tình vương có lẽ sẽ vui vẻ nhận. Nhưng Sở Vân đều không phải là đa tình vương. Suy nghĩ thực sự trong lòng hắn cũng hoàn toàn khác với đa tình vương. Kiếp trước đau khổ. Kiếp này hăng hái. Khiến Sở Vân vượt lên trên phàm tục. Khám phá hồng trần. Dùng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn rõ cuộc đời chỉ là hư ảo. Hắn tuyệt đối không tính thỏa hiệp với thế giới, càng tuyệt đối không thỏa hiệp với mình. Hữu tình trong lòng hắn tự nhiên bừng bừng phấn chấn. Nghĩa phụ gặp nguy hiểm, hắn có thể mạo hiểm liều chết, nghĩ cách cứu viện. Nhờ đó, tình duyên của Kim Bích Hàm và hắn cũng tích lũy tới hỏa hậu, tự nhiên trở thành như vậy. Hắn cũng không thỏa hiệp, nhưng cũng mù quáng liều lĩnh. Ở thời điểm thích hợp, hắn cũng sẽ lựa chọn nhượng bộ. Và hiệp ước với Tiên Nang Vương chính là như thế. Người này có ngộ tính không tầm thường. Hắn mới tấn chức hầu cấp được bao lâu? Không ngờ đã đạt tới cảnh giới hầu cấp đại viên mãn. Không biết hắn là lựa chọn con đường gì, lại phù hợp với tinh thần ý chí hắn như thế. Hầu cấp đại viên mãn, nếu lại tiến thêm một bước, chính là cảnh giới vương cấp. Cảm nhận được khí tức của Sở Vân đột nhiên tản mát ra. Trong lòng Vạn Độc Vương chấn động. Sóng cuộn biển gầm. Khiếp sợ trước thành tích của Sở Vân. Qua ánh mắt của Sở Vân, nàng cảm nhận được một sự kiên định, một loại hào quang nhân đạo. Sự tức giận của nàng đột nhiên biến mất. Bởi vì giờ phút này nàng đột nhiên nhận ra. Trên thế giới này không có bất kỳ điều gì có thể khiến người thanh niên trước mắt này thỏa hiệp. Hắn làm bất kỳ việc gì đều là xuất phát ra từ nội tâm tuân theo ý chí của chính mình. Nếu ngươi không muốn, lão thân cũng không ép ngươi. Vạn Độc Vương không thể không nhượng bộ một bước. Tuy nhiên lão thân cũng không thể ngồi nhìn Uyển Nhi bị gả cho một kẻ tầm thường, tài trí bình thường, khiến cả đời bất hạnh. Sở tiểu tử, ngươi không phải có huynh đệ tốt tên là Vô Song sao? Gần đây hắn đã gây ra ồn ào huyên náo. Ngươi gọi hắn đến, hắn cũng miễn cưỡng lọt vào mặt của lão thân. Cái này. Sở Vân nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao vậy? Chút việc nhỏ đó ngươi cũng không đồng ý giúp sao? Giọng nói Vạn Độc Vương lại trầm xuống, lạnh như băng. Cũng không là vãn bối không muốn giúp. Mà là... Sở Vân chắp tay, lắc đầu cười khổ nói. Mà là thân phận thực sự của Vô Song thật ra chính là vãn bối. Vãn bối vì quyền giao lưu không ràng buộc của người xuất sắc nên đi mạo danh bí mật tham gia đại hội thư viện. Vô Song và Sở Vân đều là vãn bối. Cái gì tiểu tử ngươi chính là Vô Song? Vạn Độc Vương cao giọng, ánh mắt lại thay đổi, bao hàm tình cảm kinh sợ, chấn động thưởng thức. Hoài nghi vân vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64-65 Vũ Văn Uyển Nhi. Đại hội trọn rể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64-65 Vũ Văn Uyển Nhi. Đại hội trọn rể. Nếu Sở Vân nói dối thật sự không có ý nghĩa. Vạn Độc Vương thoáng suy nghĩ, liền hiểu ra đạo lý này. Điều này khiến nàng không thể không thừa nhận. Người thanh niên trước mắt này, trong nhận thức của nàng, là một thiên tài ưu tú tuấn kiệt. Có 102. Năm nay 18 tuổi, đã tu hành đến hầu cấp. Đồng thời gần như các hạng mục đều toàn năng. Được Tinh Châu công nhận là đại sư trên 7 hạng mục. Từ xưa đến nay, loại thành tích này, ngoại trừ Tam Hoàng Tứ Đế ra còn có ai có thể đạt tới? Có lẽ sau này người thanh niên này thật sự có thể vượt qua vương giả, đạt tới đế cấp, thậm chí hoàng cấp. Bỗng dưng ý niệm này hiện lên ở trong đầu Vạn Độc Vương thật lâu không biến mất. Không được, người thanh niên này ưu tú như thế, việc chọn rể lại vội tới mức lửa xém lông mày. Cho dù sau này Uyển Nhi không hạnh phúc, ít nhất cũng có thể được hắn che chở, áo cơm không lo, được người tôn trọng. Thôi thôi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là truyền thống trong Tinh Châu. Lão thân vốn còn muốn Uyển Nhi làm chính thê, nhưng hiện tại xem ra, làm bình thê cũng có thể chấp nhận được. Vạn Độc Vương càng muốn càng xem Sở Vân dựa vào bài bảng, càng phát giác được không có Sở Vân không được. Nàng có trí tuệ vương cấp, biết hiện tại không thể cưỡng cầu, lập tức thay đổi sách lược, nhìn Sở Vân nhẹ giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy lão thân mời ngươi giúp một chuyện. Lấy danh nghĩa vô song tham gia kén rể lần này. Ngươi yên tâm, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cởi bỏ khúc mắc cho Uyển Nhi, khiến nàng thoát khỏi nhân ngư đảo là được. Ôi, lão thân đã bước nửa chân vào quan tài, sẽ xuống mồ. Bình sinh chỉ có một lo lắng cuối cùng, chính là tôn nữ Uyển Nhi. Sở Vân công tử, coi như ngươi giúp lão thân một việc, lão thân van cầu ngươi. Sở Vân lộ vẻ xúc động. Người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình? Tuy rằng tính tình Vạn Độc Vương kỳ quái, nhưng đại nạn buông xuống, muốn bảo vệ Uyển Nhi. Loại tình cảm này khiến người ta cảm thấy chua xót. Với thân phận vương giả của nàng, lại mềm giọng khẩn cầu Sở Vân trợ giúp. Giờ phút này, trong mắt Sở Vân, nàng đã không là một vị Vạn Độc Vương khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà chỉ còn là một lão bà đáng thương. Lúc trước Sở Vân từ chối là không muốn cưới một nữ tử mà không có tình cảm đối với nàng. Nhưng hiện tại tính chất sự việc đã xảy ra biến hóa. Hắn chỉ là giúp một lão nhân sắp chết hoàn thành tâm nguyện cứu vớt một thiếu nữ gặp phải bất hạnh. Ôi, tiền bối nói đến mức này trong lòng vãn bối cũng rất buồn. Vãn bối được tiền bối ưu ái cũng tặng cho bảo thạch mật môn. Lần này nếu không đáp ứng, rất không hợp tình hợp lý. Chuyện này vãn bối có thể giúp. Tuy nhiên vãn bối không thể đột nhiên rời đi. Chuyện này cần nói rõ với những người khác. Sở Vân thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu nói. Hắn đi ngay, ngồi thẳng, chuyện này sẽ phải nói cho Thư Thiên Hào biết, cũng sẽ thẳng thắn nói với Kim Bích Hàm. Đây hẳn là điều nên làm. Tuy nhiên ngươi phải đi nhanh về nhanh. Lão thân ở chỗ này chờ ngươi. Vạn Độc Vương gặp Sở Vân cuối cùng cũng đồng ý xuống, trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, ngươi còn quá non. Trí tuệ lão thân thâm hậu hơn nhiều so với ngươi. Trước tiên dẫn dụ cho ngươi dẫn đáp ứng. Sau đó cho ngươi dây dưa không rõ. Đến khi chân lún sâu trong bùn, cuối cùng gạo nấu thành cơm. Ôi, vì lo nghĩ cho hạnh phúc Uyển Nhi, lần này lão thân đành phải đóng vai người ác một lần vậy. Năm nay Vũ Văn Uyển Nhi 16 tuổi. Ở trên nhân ngư đảo, 16 tuổi đã không còn nhỏ, là lúc nói chuyện hôn nhân. Nếu vượt qua tuổi này, vẫn không kết hôn, sẽ suốt đời không được lập gia đình. Đây là truyền thống của Nhân Ngư Quốc truyền lại từ mấy vạn năm trước. Truyền thống này vốn đã dần dần bị quên lãng. Nhưng hơn 10 năm qua, từ khi Nhân Ngư Vương chấp chính, ban bố pháp lệnh, lại truyền thống này lại một lần nữa được nhặt lên, thậm chí phát dương quang đại. Hiện nay trên Nhân Ngư đảo, những thiếu nữ 14, 15 tuổi cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch kết hôn. Thiếu nữ 16 tuổi trong quan niệm của dân trên Nhân Ngư Quốc đã là gái lỡ thì. Điều này cũng không phải là do nền chính trị hà khắc của Nhân Ngư Vương, mà là do tình hình đặc trưng của Nhân Ngư đảo. Nhân Ngư đảo âm thịnh dương suy, dân cư không nhiều. Những đứa trẻ được sinh ra ở đây, 10 đứa trẻ thì có đến 8, 9 là nữ. Chỉ có 1-2 đứa trẻ mới là nam. Những năm trước kia, dân cư Nhân Ngư đảo thậm chí xuất hiện nữ tử nhiều hơn nam tử. Về lâu về dài, ít dân cư phải điêu tàn, nước không ra nước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhân Ngư Vương khởi xướng truyền thống này cũng vì không có cách nào khác. Hàng năm nàng đều đã cử hành đại hội chọn rể mang tính chất cả nước, thu hút thanh niên tuấn tài ở nơi khác tiến đến cưới thiếu nữ ở Nhân Ngư Quốc. Nữ tử Nhân Ngư Quốc nổi tiếng xinh đẹp trong Tinh Châu, cùng với nữ tử ở An Định Quốc được gọi là Song Bích Tinh Châu, mỗi người mỗi vẻ. Hàng năm đều có lượng lớn người trẻ tuổi ngàn dặm xa xôi tới Nhân Ngư đảo biểu diễn tài hoa của mình, để có thể cưới mỹ nhân của Nhân Ngư đảo. Từ trước tới sau, Nhân Ngư Vương đã ban bố nhiều pháp lệnh cổ vũ người trẻ tuổi tha hương sinh sống trên Nhân Ngư đảo. Đương nhiên, nếu muốn cùng vợ rời đi, phía Nhân Ngư Quốc cũng không bắt buộc. Nhưng yêu cầu chắc chắn muốn sinh ra ít nhất 2 người con trai, giao cho phía Nhân Ngư Quốc nuôi nấng. Quốc sách này đã được thi hành hơn 10 năm, hiện nay dân cư Nhân Ngư đảo tăng trưởng thịnh vượng. Nhưng dù vậy, chung quy là bởi vì nền tảng Nhân Ngư Quốc bạc nhược, hiện nay vẫn là tình trạng người ít đất nhiều. Trong lòng không muốn, Nhân Ngư Vương vẫn nghiêm khắc yêu cầu, ngay cả huyết mạch trong gia tộc mình cũng phải thi hành theo quốc sách này. Nếu không, dân chúng sao có thể phục. Bởi vậy, tuy rằng Vũ Văn Uyển Nhi là thân phận vương tộc, nhưng hiện nay đã tới 16 tuổi, vẫn phải tham gia chọn rể. Sau lần chọn rể hôm nay, ta sẽ lập gia đình sao? Từ nay về sau, sinh sống với một nam tử hoàn toàn xa lạ, hoặc là chung sống hạnh phúc đến lúc răng long đầu bạc, hoặc là tôn trọng nhau như khách, hoặc là giống như bạn đường. Đi trong hành lang hoàng cung qua chỗ ngoặt, trong lòng Vũ Văn Uyển Nhi cũng cảm thấy mờ mịt trước tương lai của mình. Nàng mặc váy dài màu lam, thanh tú thanh nhã giống như trăng sáng giang nam. Bước nhỏ nhẹ nhàng, tuyệt đẹp giống như đi ra từ trong bức họa hoa hạnh trong mưa xuân. Suối tóc đen tuyền, được búi đơn giản. Cho dù là tham gia kén rể, trên búi tóc cũng không có bất kỳ trang sức châu ngọc gì, thể hiện tác phong mộc mạc của chủ nhân. Nàng trang điểm thoáng qua, mắt giống như ánh trăng trong sáng, cái mũi tinh xảo, môi mọng đỏ sáng bóng, làn da của nàng trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngọc thể như phát ra ánh sáng, thật giống tiên tử lạc phàm trần. Dáng người nàng thướt tha, thanh tú thanh nhã, tản ra khí tức của người có gia giáo. Cũng một cảm giác bồng bềnh không thể bắt. lại mang mác sầu. 3 năm trước đây, nàng bất ngờ gặp được Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương kinh sợ khi thấy dung mạo của nàng tương tự với dung mạo của mình khi còn trẻ. Sau khi ngầm tra xét giải thích hồi lâu, lúc này mới biết thì ra nàng chính là tôn nữ ruột của mình. Đây là một kỳ ngộ. Cũng bởi vậy Vũ Văn Uyển Nhi biết đến thân thế thực sự của mình. Cuộc sống lặng lẽ của nàng cũng vì thế đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đại nạn của Vạn Độc Vương buông xuống nên vô vàn sủng ái đều đặt cả vào nàng. Vì lần kén rể này, Vạn Độc Vương từng vô số lần khuyên bảo, nhưng Vũ Văn Uyển Nhi lại kiên trì như thế. Nàng có lý do và chấp nhất của mình. Vạn Độc Vương nghĩ nàng muốn báo đáp đối với ơn bồi dưỡng của Nhân Ngư Vương tuân theo truyền thống vạn năm của Nhân Ngư Quốc. Thật ra suy nghĩ thật sự trong lòng nàng là không muốn bởi vì mình khiến Vạn Độc Vương và Nhân Ngư Vương đối kháng. Nhân Ngư Vương đã nuôi nấng nàng lớn lên. Vạn Độc Vương và nàng có quan hệ huyết thống. Nàng bị kẹp ở giữa, tình nguyện hy sinh mình cũng không muốn thấy. Hai người này bị thương hoặc tử vong. Giống như Vạn Độc Vương than thở, nàng thật sự rất lương thiện. Nghe nói chưa, những người tham gia kén rể lần này có không ít tuấn tài trẻ tuổi. Ừ. Nghe nói đại phủ chủ Lãnh Mạc danh công tử của Yến Vương kiếm phủ. Tuyệt lệ công tử của Cửu Thành. Tiểu vương tử Mông Phi của Mông Nguyên Quốc. Thiếu. Bang chủ Tôn Viêm của Dung Nham Bang đều tới tham gia đại hội kén rể vương tộc lần này. 4 vị công tử này là tứ đại đứng đầu năm nay. Thật muốn có thể kết thành lương duyên cùng một người trong số bọn họ. Nếu vậy coi như ta chết cũng cam lòng. Ôi, theo thực lực chúng ta, xem như không cần mơ tưởng. Trong đại hội kén rể, không chỉ có thanh niên tuấn kiệt muốn tỉ thí với nhau. Ngay cả chúng ta cũng phải thể hiện được tài nghệ của bản thân. Đến lúc đó, tam công chủ dòng chính, lục công chúa cùng với 13 công chúa nhất định sẽ đứng đầu danh sách phong thái vượt người. Tứ đại công tử nào có thể tới phần chúng ta? Sao, phía trước không phải Uyển Nhi tỷ tỷ sao? Thật khéo, ở trong này cũng được tỷ. Một đám thiếu nữ oanh thanh yến ngữ từ phía sau chạy lại. Vũ Văn Uyển Nhi quay đầu lại, dịu dàng cười, lập tức như lê hoa nở rộ, tươi mát thoát tục, khiến cả hành lang đều sáng ngời. Nàng dùng giọng điệu dịu dàng, khẽ nói: "Chào các vị muội muội. Thật ra gặp nhau cũng là điều tất nhiên. Ta cũng phải tham gia kén rể lần này." Thấy Vũ Văn Uyển Nhi tươi cười thanh lệ, trong mắt các thiếu nữ đều không hẹn mà cùng dần hiện ra một chút ghen tị. "Ai nha, ta nhớ ra rồi. Năm nay Uyển Nhi tỷ tỷ đã 16 tuổi. Khó trách muốn tới tham gia kén rể. Lại nói, sao Uyển Nhi tỷ tỷ vẫn ăn mặc bình thường như vậy? Đây chính là đại hội kén rể vương tộc mỗi năm chỉ có một lần. Cho dù trang điểm thêm một vài trân châu hoặc là châm ngọc cũng tốt nha. Tuy rằng nói chọn rể, chúng ta đều phải đeo mặt nạ, giấu khuôn mặt. Nhưng trang phục châm ngọc đều là những thứ mặt nạ không che giấu được. Đây là cách chủ yếu để chúng ta thể hiện được sức hấp dẫn của mình. Nếu không được chọn, vậy hậu quả không thể lường được." Các thiếu nữ đều líu lo nói chuyện với nhau. Vũ Văn Uyển Nhi khẽ lắc đầu cười yếu ớt nói: "Quanh năm ta cũng không dùng mấy thứ kia. Hơn nữa, cho dù là không được chọn cũng không sao. Vũ Văn Uyển Nhi vẫn là Vũ Văn Uyển Nhi. Ngược lại cuộc sống sẽ an ổn, không còn phải thay đổi." Hi hi. Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi trước một bước. Trước khi tham gia kén rể phía trước, còn phải tạm thời lại bổ sung thêm trang sức. Đúng vậy, Uyển Nhi tỷ tỷ nhanh lên. Kén rể là chuyện đại sự. Ánh mắt các thiếu nữ đều lóe sáng. Ừ, vậy gặp lại trong buổi kén rể vậy. Vũ Văn Uyển Nhi gật đầu. Các thiếu nữ vội vàng cáo từ như một trận gió, rời đi trước mắt cô. Không thể tưởng tượng được, Vũ Văn Uyển Nhi cũng tới tham gia chọn rể lần này. Lần này thảm rồi. Cầm kỳ thư họa nàng đều tinh thông mọi thứ, còn là đại sư bồi thực nuôi chồng yêu thực. May mắn là trong buổi kén rể sẽ phải đeo mặt nạ che giấu dung mạo thật. Nếu không chỉ sợ danh tiếng của Tam công chúa cũng phải bị nàng cướp đi. Tam công chúa, Lục công chúa, 13 công chúa chỉ có 3 người đứng đầu. Công tử lại có 4 vị. Vốn còn có chút hy vọng xa vời, còn lại một vị công tử. Ôi, vận khí của ta thật sự là quá kém. Lúc này, Vũ Văn Uyển Nhi lại xuất hiện. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Đây là chân nhân không lộ tướng a. Vốn tưởng tính tình nàng yếu đuối không thích tranh đua. Thật không ngờ tâm tư thâm sâu như thế, đặc biệt nắm bắt cơ hội lần này để ra tay. Hừ, các nàng nghe vừa rồi nàng ta trả lời tâm cao khí ngạo. Nàng nói vậy là nói mát. Không chừng trong lòng đang đùa cợt chúng ta. Trong gió truyền đến tiếng bàn tán của các thiếu nữ, Vũ Văn Uyển Nhi nghe thấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy chua xót. Vì sao nói thật tình cũng khiến cho các nàng hiểu lầm như vậy chứ? Tuy nhiên thôi đi. Cho tới nay bên cạnh mình không phải đều đầy giấy những hiểu lầm như vậy sao? Làm gì phải đi giải thích đây? Đây chỉ cái nhìn của người khác thôi. Ta chỉ cần là chính mình. Mình thật sự chấp nhận không được chọn. Suốt đời không lấy chồng. Làm bạn với hoa cỏ. Hầu hạ nai nai chính là một chuyện rất hạnh phúc. Đối với tình yêu, trong lòng Uyển Nhi cảm thấy sợ hãi và mờ mịt, càng có một sự mong chờ xa xôi. Mau vào đi thôi, nàng là người cuối cùng. Đây là mặt nạ của nàng. Một khi đeo vào, cũng chỉ có thể do lang quân của mình tháo xuống. Nếu nàng lạc tuyển Vũ Văn Uyển Nhi, nàng phải đeo mặt nạ này cả đời. Hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên cố gắng biểu hiện cho tốt. Tới đại sảnh, Vũ Văn Uyển Nhi nhận mặt nạ do nhân viên có liên quan đưa cho. Mắt đẹp đảo qua, phát hiện các vị trí gần như đã kín cả, chỉ còn lại góc một chỗ ở trong góc tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66-67 không ngờ là. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66-67 không ngờ là. Bỗng nhiên nàng hiểu được nguyên nhân thực sự vì sao vừa rồi các thiếu nữ vội vàng cáo từ. Hóa ra muốn vào sớm, chiếm được vị trí dễ nhìn ở phía trước. Nàng cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng. Nàng ước gì mọi người bỏ qua, cuối cùng không được chọn mới tốt. Tuy rằng muốn báo đáp ân tình của Nhân Ngư Vương, tuân thủ truyền thống Nhân Ngư Quốc, nhưng nếu không được chọn cũng không thể trách nàng. So sánh với tương lai khó lường được, nàng vẫn thích cuộc sống yên bình bây giờ. Đi đến vị trí trong góc kia, nàng ngồi xuống giấu bóng mình trong bóng tối. Trong lòng thầm mừng, vận khí thật tốt. Toàn thân đều cảm thấy trầm tĩnh lại. Đại hội chọn rể bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, thiếu niên từ khắp nơi, hoặc là nho nhã tuấn tú, hoặc là hào hùng uy vũ, hoặc là diêm dúa lẳng lơ, hoặc là ánh mặt trời rực rỡ, đều cùng thu hoạch. Mỗi lần ra một đạo đề thi trong bọn họ, liền phân cao thấp. Có khi ngay tại chỗ chỉ thi thư tranh họa, bụng đầy kinh luôn có khi chỉ ra sai sót. Miệng lưới lưu loát có khi thể hiện rõ ràng tài nghề về các hạng mục. Luyện binh luyện đan chế tối có khi vung đao múa kiếm, bày ra vũ lực hùng phong. Đương nhiên công chúa vương tộc ở đây cũng sẽ không nhàn dối. Sau khi nhà trai một đạo đề thi, chính là nhà gái một đạo đề thi. Nội dung cũng đủ loại, liên quan đến thiên văn địa lý thời cuộc ca múa. Trong các công chúa cũng cạnh tranh kịch liệt. Trong đại sảnh khí thế ngất trời, Vũ Văn Uyển Nhi giống như mai danh ẩn tích thành người ngoài cuộc. Nàng cũng không nóng lòng, không đếm xỉa đến, nâng cằm suy tư một vài vấn đề khó khăn trong nuôi chồng để giết thời gian. Tới gần trưa kén rể tạm dừng. Thiếu nam thiếu nữ lần lượt đi ra đại sảnh, lần lượt được đưa tới nhà ăn dùng cơm trưa. Công tử trẻ tuổi kia là ai vậy? Luyện binh, luyện đan đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thậm chí còn an hiểu phong ấn. Đánh giá tài trí hơn người khiến người ta khâm phục. Hắn và lãnh mạc xanh công tử so kiếm, ba kiếm đánh lui địch. Tôn Viêm công tử và hắn tỉ thí luyện binh thua tới mức sắc mặt trắng bệch. Tuyệt lệ công tử tạo nghệ phong ấm, không bằng một nửa phần của hắn. Sau khi tiểu vương tử Mông Phi biện luận với hắn về thời cuộc một phen, chủ động bái phục, vẻ mặt khâm phục. Tuy rằng bộ dạng hắn hơi bình thường một chút, nhưng quạt lông, khăn chít đầu, tao nhã. Quần áo thanh sam tiêu sái tự nhiên, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Ôi, cũng không biết hắn tên là gì. Điều này cũng không có cách nào. Trong những người kén rể, nữ tử chúng ta phải che khuất dung nhan, nam tử phải giấu tính danh. Tôn Viêm, Lãnh Mạc Xanh, Mông Phi là những công tử nổi tiếng. Trước đó chúng ta đều xem qua bức họa, cho nên biết lai lịch của bọn họ. Nhưng vị công tử kia thật giống như là tiên giáng trần đột nhiên hạ phàm. Cũng không ai biết lai lịch của hắn. Bên cạnh từng đợt tiếng bàn tán vang lên, lọt vào tai Vũ Văn Uyển Nhi. Nàng vô cùng kinh sợ, tứ đại công tử đều thua trong tay một thiếu niên thần bí. Đến tột cùng thiếu niên này là ai? Ngay cả Vũ Văn Uyển Nhi có tâm tính lãnh đạm, lúc này trong lòng nàng cũng không khỏi nảy sinh một cảm giác hiếu kỳ. Sau buổi trưa, các nàng lại trở lại đại sảnh tiếp tục đại hội chọn rể. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Không khí trong đại sảnh cũng càng ngày càng khẩn trương. Các công chúa mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cùng thi triển thế võ toàn thân. Quả thật là vẻ tươi đẹp của tam công chúa dòng chính. Lục công chúa cùng với thẩm tam công chúa bắn ra bốn phía, thu hút sự chú ý của người khác. Mà nhà trai cũng một người duy nhất phong tao, sức ép quần hùng. Người này tất nhiên không phải ai khác, chính là Vô Song do Sở Vân ngụy trang diện mạo. Tuy rằng Vô Song nổi danh ở Đại hội Thư viện, nổi tiếng thiên hạ, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi cũng không có người nào dự đoán được hắn sẽ đến tham gia kén rể ở Nhân Ngư Đảo lần này. Bởi vậy trong tay các thiếu nữ cũng không có bức họa của hắn. Trong thế giới Long Môn, Vũ Văn Uyển Nhi từng gặp Sở Vân. Ấn tượng của nàng đối với Sở Vân không tồi, nhưng chưa bao giờ từng có ý tưởng gì. Nàng biết Sở Vân và Kim Bích Hàm là một đôi hữu tình, nàng tâm tính lương thiện tuyệt không muốn chen chân vào trong đó. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vô Song. Diện mạo Vô Song bình thường, tuyệt đối không thể so sánh với vẻ lãnh tuấn của Lãnh Mạc Xanh, anh tuấn của Mông Phi, trông bệnh trạng mỹ của Dược Lệ, anh tuấn hào khí của Tôn Viêm. Nhưng rất kỳ quái chính là hắn cũng không vì vẻ ngoài mà biến mất khỏi sự chú ý của mọi người. Toàn thân hắn tản mát ra một khí chất khác thường. Loại khí chất này rất đặc biệt, bao hàm rất nhiều thứ. Vẻ nho nhã của thư sinh so sánh với hắn có vẻ có chút nông cạn. Vẻ thanh nhàn của du hiệp so sánh với hắn có vẻ quá mức tục tằng. Hắn ổn trọng mà lại hào phóng, trong ánh mắt không giấu được vẻ tiêu sái, lại lộ ra vẻ tang thương thấm nhuần. Tất cả những điều đó đều tổng hợp lại thành sức hấp dẫn độc đáo của hắn. Lúc này, danh tiếng hắn đang nổi lên, có sức tấn công và khiêu chiến đối mặt tất cả nam tử bên cạnh. Vẻ ung dung bình tĩnh thấy biến không sợ hãi, hóa giải từng thứ một, thể hiện tài hoa khôn cùng. Trong mắt Vũ Văn Uyển Nhi cũng không khỏi dần hiện ra vẻ kinh sợ. Trên thế giới này, không ngờ có nam tử kỳ lạ như vậy. Về phương diện khác, Vũ Văn Uyển Nhi không rõ lắm. Nhưng về phương diện giải thích nuôi chồng, quan điểm của hắn thật sự rất sâu sắc và độc đáo. Trong lòng Vũ Văn Uyển Nhi không khỏi dâng lên một cảm giác kích động muốn tiến hành giao lưu cùng Vô Song. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện ở trong đại hội kén rể. Có lẽ có thể sau khi kén rể nói chuyện với hắn, luận bàn một chút về phương diện kinh nghiệm nuôi chồng. Uyển Nhi cố lấy dũng khí, lén lút đưa ra quyết định. Thật kỳ lạ, mình bị ảo giác hay sao? Vì sao hắn luôn thầm nhìn về hướng mình? Trong lòng Vũ Văn Uyển Nhi cảm thấy buồn bực. Đây là tôn nữ của Vạn Độc Vương. A, quả thực như lời Vạn Độc Vương nói, thật sự không mang bất kỳ vật phẩm trang sức gì. Trong đại hội chọn rể cũng chưa hề có một chút biểu hiện gì, giống như người bình thường. Trong sự dịu dàng của nàng mang theo sự cố chấp, là nữ tử rất có cá tính. Sở Vân âm thầm đánh giá. Hắn có các cực nhạc tiên phi trợ giúp xuất lực, lại có chiến lực đệ nhất so với những người cùng thế hệ. Quét ngang tất cả người tới cạnh tranh cũng là bình thường. Ban đầu, hắn có hôn ước ngọc giản nhân ngư đảo trong truyền thừa của Hải Long Vương. Có thể bỏ qua trình tự này, trực tiếp cưới Vũ Văn Uyển Nhi. Nhưng Vạn Độc Vương lại yêu cầu hắn, muốn hắn trong đại hội kén rể trong đoạt được khôi thủ. Ở trước mắt bao nhiêu người đi đến trước mặt Vũ Văn Uyển Nhi, thổ lộ cõi lòng. Sở Vân thực sự không thể hiểu nổi, hỏi Vạn Độc Vương lý do vì sao phải làm vậy. Vạn Độc Vương quay lại trợn mắt, tức giận nói. Tuy rằng tính tình Uyển Nhi đạm bạc, không so đo, nhưng lão thân cũng thực sự không quen nhìn những công chúa bên cạnh nàng. Ngươi cứ làm theo lời ta, không cần phải hỏi nhiều như vậy. Nếu Sở Vân đã đáp ứng giúp Vạn Độc Vương, đơn giản cũng làm theo lời Vạn Độc Vương. Lấy thân phận Vô Song ham gia hội kén rể lần này. Thoáng cái thời gian trôi qua rất nhanh, qua mấy canh giờ, lại tới bữa tối. Mọi người có phát hiện không? Vị công tử kia cứ một mực lén lút nhìn ta. Một vị công chúa vốn ngồi ở trước mặt Vũ Văn Uyển Nhi buông chiếc đũa, hưng phấn nói trong bữa tiệc. Ta cũng cẩn thận quan sát. Hắn thực sự liên tiếp nhìn về phía thập tứ công chúa. Nhưng không chắc là nhìn ai đâu. Ta ngồi ngay cạnh thập tứ công chúa. Có lẽ hắn nhìn ta thì sao? Một vị công chúa đùa nghịch tóc mai, nói với vẻ khát khao. Hừ, sao có thể? Muội cách ta tới ba người. sao có thể ở nhìn muội? Ta van muội, muội dùng đầu ngẫm lại. Ngực lớn như thế mà ngốc nghích. Muội vẫn nên lo lắng xem mình có thể lấy được chồng không đã. Thập tứ công chúa cười nhạt, giọng điệu rất cay nghiệt. Thập tứ công chúa, sao tỷ nói như thế? Ta biết tỷ vẫn hâm mộ ta ngực lớn, nhưng đây là thiên sinh lệ chất. Ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, lần này không lấy chồng được thì sao? Ta mới 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, ta còn có 2 lần cơ hội tham gia kén rể. Không giống tỷ, 15 tuổi, phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, thiếu nữ này không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Vũ Văn Uyển Nhi. Vì dự phòng kết quả nghiêm trọng mình không lấy chồng được đi. Gần như tất cả công chúa vương tộc đều mới 14 tuổi, đã bắt đầu tham gia kén rể. Những người như Vũ Văn Uyển Nhi tới 16 tuổi mới tham gia kén rể cũng chỉ có một mình nàng. Trong những công chúa đang ngồi ở đây cũng chỉ có Vũ Văn Uyển Nhi có tuổi lớn nhất. Thập tứ muội muội, lúc này muội nhất định sẽ được người cưới. Nàng đã định chung thân với Lâm Tịch công tử, không thấy được kim phượng tử tinh châm trên đầu nàng sao? Đây là ám hiệu tình nhân. Lúc này, thập tam công chúa giớn lông mày, mở miệng nói. Vì phòng ngừa không được chọn trong hội kén rể, có hậu quả nghiêm trọng suốt đời phải đeo mặt nạ, không được nói chuyện lập gia đình. Phần lớn các công chúa vương tộc đều đã tự định chung thân, sớm bàn bạc, có ám hiệu tình nhân. Loại tình huống này rất phổ biến ở Nhân Ngư Quốc. Hội kén rể cũng thành tình địch trong lần đánh giá cuối cùng. Lâm Tịch công tử là thiếu chủ yến cuộc thương hội sao? Không phải hắn thì là ai? Thập tứ muội thật hạnh phúc. Gả cho hắn cả đời đều không lo chuyện áo cơm. Nhưng trong tiếng hâm mộ của các thiếu nữ, thập tứ công chúa lại chợt khẽ cắn môi, rút kim phượng tử tinh châm xuống. Thập tứ muội, muội làm vậy là... Ôi, Lâm Tịch công tử tính là gì? Vị công tử tài hoa kia khiến tứ đại công tử đều cam bái hạ phong. Nếu ta có thể gả cho hắn, cả đời đâu chỉ là không lo áo cơm. Vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Không phải ta nói mọi người. Tầm nhìn của mọi người thật sự quá nhỏ rồi. Thập tứ công chúa khẽ nói cười, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt ngạo mạn. Các thiếu nữ không khỏi cứng lại. Thập tứ công chúa nói vậy cũng đúng. Tướng mạo tài phú tính gì? Với tài hoa và sức mạnh của vị công tử thần bí kia, phú quý trên thế gian đều lấy dễ dàng như lấy đồ trong túi. Cũng không chắc chắn người đó coi trọng nàng. Ta nhớ rõ Uyển Nhi tỷ tỷ ngồi phía sau thập tứ công chúa vậy. Có lẽ trên thực tế, vị công tử thần bí kia coi trọng chính là Uyển Nhi tỷ tỷ thì sao? Sau một lúc lâu yên lặng, cuối cùng có một thiếu nữ chịu không nổi sự đắc ý của thập tứ công chúa, mở miệng nói. Nàng nói chưa dứt lời, thập tứ công chúa cười ha ha. Không chỉ có nàng, ngay cả nữ tử khác cũng nhích miệng cười khẽ. Trong ánh mắt nhìn về hướng Vũ Văn Uyển Nhi, mang theo sự thương hại đồng tình hoặc là đùa cợt. Các nàng đều nhìn thấy biểu hiện của Vũ Văn Uyển Nhi. Sau bữa tối chính là thời điểm các tuấn kiệt trẻ tuổi chọn lựa tân nương. Coi như là tài trí Vũ Văn Uyển Nhi hơn người cũng không có cơ hội thể hiện. Bởi vậy các công chúa không còn sợ hãi đối với Vũ Văn Uyển Nhi. Không phải ta nói tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ cũng quá coi thường chuyện kén rể. Đây chính là chuyện quan trọng, quan hệ đến hạnh phúc sau này của nữ tử chúng ta. Đúng vậy. Tuy rằng Uyển Nhi tỷ tỷ tài hoa xuất chúng, tướng mạo như tiên, nhưng không thể hiện ra. Người khác không nhìn thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Uyển Nhi tỷ tỷ đã 16 tuổi. Đây là cơ hội cuối cùng của tỷ. Sống cuộc sống cả đời mang theo mặt nạ, tưởng tượng tới cảnh đó đã cảm thấy đáng sợ. Nghe các thiếu nữ châm chọc khiêu khích, từ đầu đến cuối Vũ Văn Uyển Nhi vẫn mỉm cười lãnh đạm. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, gả cho người cũng không chắc chắn là hạnh phúc. Hạnh phúc hay không vẫn phải dựa vào chính mình. Ha ha a, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Thập tứ công chúa là người đầu tiên đứng dậy. Nàng không quen nhìn thái độ lạnh nhạt này của Vũ Văn Uyển Nhi. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Dường như không đếm xỉa đến chuyện gì. Nhìn như tiên tử dưới hồng trần. Khi ở cùng với nàng chung quy cũng khiến người ta cảm thấy mình trở nên tầm thường. Thập tứ công chúa bị kích động đi hướng đại sảnh. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Sở Vân coi trọng mình. Nàng khẩn cấp, hận không thể lập tức tiếp tục đại hội tròn rể. Phía dưới bắt đầu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tì. Sơ. Y. Nơ. Hừ. Kén rể cuối cùng. Do nhà trai tiến lên lựa chọn ra tân nương của mình. Dựa theo truyền thống, mong các công tử cầm trước trong tay cây tường vi thủy tinh, giao vào trong tay người trong lòng mình. Sau đó báo lên danh tính của mình, tiếp đó cởi bỏ mặt nạ của công chúa. Chủ trì thành viên kén rể vương tộc hô khẽ. Trong đại sảnh không khỏi truyền đến những xôn xao nho nhỏ. Thể hiện suốt một ngày, cuối cùng nghênh đón thời khắc quan trọng nhất. Mặc kệ là thiếu nam vẫn các thiếu nữ đều đứng ngồi không yên. Ở trước mắt bao nhiêu người, nhân viên liên quan đem một bó cây tường vi thủy tinh đầu tiên giao vào trong tay Sở Vân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 68-69 thân phận kiếp trước của Uyển Nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 68-69 thân phận kiếp trước của Uyển Nhi. Các thiếu niên tiến lên chọn lựa tân nương tất nhiên phải có thứ tự trước sau. Tài hoa của Sở Vân chinh phục mọi người. Hắn sẽ là người chọn lựa đầu tiên. Không ai phản đối. Ánh mắt Sở Vân ôn nhuận như ngọc. Cầm cây tường vi thủy tinh trong tay, mặt lộ vẻ tươi cười bước về phía trước. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Mặc kệ là thiếu nam hoặc là thiếu nữ, trong lòng đều vô cùng khẩn trương. Các thiếu nam lo lắng Sở Vân cướp đi người trong lòng mình. Trái tim các thiếu nữ lại đập rộn ràng. Rất nhiều người đều nhìn về hướng người đang đi đến với ánh mắt nhiệt tình, khích lệ. Đối với những dụ dỗ này, Sở Vân nhìn như không thấy, hắn đã có chủ ý tiến về một hướng. Không phải đâu, thật sự đi về phía thập tứ công chúa. Trong lúc nhất thời, trong lòng không ít nữ tử đều cảm thấy khó chịu. Hắn đi tới, hắn thật sự đi tới. Cảm xúc của thập tứ công chúa dâng trào, thân thể mềm mại kích động đến mức run nhẹ nhẹ. Nàng hít thở gấp gáp, tay che lên ngực mình. Sợ hãi khi thấy trái tim mình đập quá nhanh. Sợ không qua được kích thích như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Sở Vân lướt qua thập tứ công chúa. Cầm cây tường vi thủy tinh trong tay. Đưa tới trong tay Vũ Văn Uyển Nhi. Dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của mọi người, Sở Vân chắp tay hướng về phía Vũ Văn Uyển Nhi. Trên mặt tươi cười hớn hở, lại có phần ấm áp. Tiểu sinh vô song trong lòng thầm ái mộ trước phong thái khí chất của công chúa Điện Hạ, khó có thể nói thành lời. Trong đại sảnh giống nhau chết lặng. Chỉ có giọng nói của Sở Vân vang vọng. Ồ! Ngay sau đó trong đại sảnh chợt xôn xao, mọi người cùng ồ lên. Tất cả đều kinh ngạc. Vô song, không ngờ hắn chính là vô song đại sư nổi tiếng Tinh Châu. Ta sớm nên đoán ra. Có thể áp tứ đại công tử. Trong thiên hạ, ngoại trừ Túy Tuyết Hồ Quân, Nhị Lang Thiên Quân ra, trong cùng thế hệ người nào có thể làm được. Trong lòng các thiếu nam đều rung động, gắt gao nhìn thẳng vào Sở Vân. Phần lớn các thiếu nữ cúi đầu, ánh mắt không che giấu được sự ghen tị hâm mộ đối với Vũ Văn Uyển Nhi. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ vô song lựa chọn Vũ Văn Uyển Nhi. Sao không phải là ta? Sao không phải ta? Thập tứ công chúa trừng lớn hai mắt, hai nắm tay nắm chặt lại. Trong lòng nàng vô cùng thất vọng và khó hiểu. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng ta đã cố gắng thể hiện mình như thế. Rõ ràng Vũ Văn Uyển Nhi nàng ngồi yên không động đậy. Trong lúc kén rể không có chút thanh âm động tính gì. Thâm tàng bất lộ, thâm tàng bất lộ. Ta nói Vũ Văn Uyển Nhi, sao nàng không chút nóng lòng vội vã? Hóa ra đã tự định chung thân. Lại còn là vô song công tử. Ôi, sao ta không có vận khí và kỳ ngộ như vậy? Ngoại trừ Sở Vân ra, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Trong đó người kinh ngạc nhất không phải ai khác, chính là đương sự Vũ Văn Uyển Nhi. Không ngờ hắn giao cây tường vi thủy tinh vào trong tay ta. Trời ơi, đây là đang nằm mơ sao? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng ta không có biểu hiện gì. Trong lúc nhất thời, tâm trạng Vũ Văn Uyển Nhi loạn nhảy. Nàng cảm giác được hai má đang nóng lên, giống như có ngọn hỏa thiêu đốt. Lòng nàng cực kỳ loạn. Tâm tình bình thản, suy nghĩ bình tĩnh từ trước tới nay đều biến mất. Trong lòng đang nổi sóng gió. Tất cả điều này đều nằm ngoài dự kiến của nàng. Trong đầu nàng hoàn toàn mơ hồ. Đôi mắt sáng như sao tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nàng sững sờ trên chỗ ngồi đến mức Sở Vân vươn tay ra gỡ bỏ mặt nạ trên mặt. Nàng cũng chưa có phản ứng. Hít! Trong đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng hít sâu của các thiếu niên. Vũ Văn Uyển Nhi thỉnh nhan tiên tử đánh vào tâm lý bọn họ. Không thể tưởng tượng được vị công chúa này lại xinh đẹp như thế. So với nàng, những người khác đều trở nên tầm thường. Khó trách vô song không để ý tới bất kỳ ai, chỉ chọn lựa nàng. Quả thật là mắt sáng như đuốc. Sở Vân ngây người tại chỗ. Hắn từng gặp Vũ Văn Uyển Nhi. Sở Vân đã sớm biết về thân phận của Vũ Văn Uyển Nhi. Khi còn ở thế giới Long Môn, hắn cũng từng gặp nàng. Chỉ có điều lúc ấy toàn thân nàng mặc áo bào màu đen, dung nhan giống như lạc thần thủy tiên đều bị che lấp. Bởi vậy tính ra đây mới là lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy bộ mặt thực sự của Vũ Văn Uyển Nhi. Trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc. Thì ra Vũ Văn Uyển Nhi chính là Ôn Vũ Vương kiếp trước. Trong kiếp trước, thất vương thế hệ trước bởi vì các loại nguyên nhân không ngờ lần lượt rời khỏi sân khấu Tinh Châu. Địa vị của bọn họ bị bảy vị vương giả trẻ tuổi của thế hệ sau thay thế. Trong quá trình này, sự biến đổi trong vương giả khiến cả bố cục Tinh Châu đều biến đổi rất nhanh. Mới thay cũ có thể nói là một đại thời đại. Ôn Vũ Vương chính là một người trong đó. Một trong bảy vị vương giả trẻ tuổi. Nàng dung mạo như hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng u buồn như hoa lan. Thường thường mặc váy dài màu đen, trong mắt chất chứa vẻ ưu sầu. Nhìn nàng có vẻ như gầy yếu, trên thực tế thủ đoạn lại tàn nhẫn, am hiểu đạo pháp độc hệ. Trong kiếp trước của Sở Vân, nàng giận dữ, thôi phát yêu vật, đánh Ôn Dịch thiên tai xuống. Không người nào có thể giải được. Mạnh mẽ phá hủy một quốc đảo, khiến mười mấy ngàn người bị chết. Dung mạo đẹp như tiên, ngoan độc như ma. Đây là đánh giá về nàng trên đằng bảng kiếp trước. Ôn Vũ Vương vô cùng nổi danh. Kiếp trước tuy rằng Sở Vân không đủ tư cách chính mắt gặp nàng, nhưng tất nhiên đã xem qua bức họa về nàng. Tuy nhiên vào lúc này Sở Vân nhìn thấy trong ánh mắt Vũ Văn Uyển Nhi lại không có sự lạnh lùng tàn nhẫn cơ. Y. À. Kiếp trước. Đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng, lộ vẻ như ánh trăng sáng trong tràn ngập vẻ thanh nhã thanh tú. Lúc này, khuôn mặt trắng nón như ngọc của nàng cũng không có vẻ u buồn trong trẻo nhưng lạnh lùng như kiếp trước. Ngược lại lộ ra vẻ ửng đỏ đáng. Tiết lộ tâm tình bối rối của nàng lúc này. Ta hiểu rồi. Vũ Văn Uyển Nhi chính là tôn nữ của Vạn Độc Vương. Sau khi Vạn Độc Vương ngã xuống tất nhiên sẽ truyền thừa y bát cho nàng. Nàng được gọi là Ôn Vũ Vương. Cũng am hiểu dùng độc. Và là một người mang huyết mà kế thừa cơ. U. A. Vâng. A. Quy. Quy. Nơ. Độc vương. Kiếp trước nhất định là trải qua rất nhiều đau đớn không muốn người biết được. Khiến lòng nàng có chuyển biến tới như vậy. Tuy nhiên đến tột cùng nàng đã trải qua chuyện gì. Khiến lòng nàng chuyển biến to lớn như thế. Tâm tư Sở Vân chợt lói lên. Một vài nghi hoặc tan thành mây khói. Nhưng nghi vấn mới lại tràn ngập trong lòng. Đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tài tử giai nhân. Ông trời tác hợp. Công chúa này là ai? Ăn mặc một mạc như thế. Lại càng có vẻ khí chất xuất chúng thanh thanh nhã như hoa lan. Sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói qua vậy? Thật sự là tức chết. Vũ Văn Uyển Nhi chỉ tham gia kén rể một lần, liền nhận được sự ưu ái của Vô Song công tử. Ta cố gắng như vậy, lại cái gì cũng chưa đến. Mọi người xung quanh xôn xao, tiếng tán thưởng, tiếng hỏi thăm, ánh mắt ghen tị hâm mộ đều bao quanh Vũ Văn Uyển Nhi. Tâm thần Vũ Văn Uyển Nhi cực kỳ loạn. Sao có thể như vậy? Ta chưa từng tiếp xúc với Vô Song đại sư, vì sao hắn lựa chọn ta? Đây là nam nhân sau này ta sẽ sống cùng sao? Vì sao ánh mắt hắn nhìn ta, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khó hiểu như thế? Đúng lúc này, một vị nữ quan đưa tin đi vào đại sảnh. Truyền đọc khẩu dụ của vương gia tuyên Vô Song công tử ngay lập tức tới san hô cung yết kiến. Tin tức này khiến trong đại sảnh lại càng thêm chấn động. Cái gì? Quốc chủ đại nhân ẩn cư đã lâu không ra. Cũng gần 10 năm. Ngay cả triều chính cũng không để ý. Lại muốn triệu kiến Vô Song. San hô cung là tầm cung của quốc chủ. Có thể gặp đại nhân coi trọng Vô Song công tử. Vô Song đại sư tài hoa kinh thiên động địa, đại sư bảy hạng mục, văn võ song toàn. Thiên tài như vậy, ngàn năm khó thấy. Nhân ngư vương đại nhân cố ý triệu kiến, suy nghĩ một chút cũng không có gì là khó hiểu. Nhân ngư vương, trong vương giả thế hệ trước của Tinh Châu. Tiểu Hào Vương, Vạn Độc Vương, Lục Kình Vương, Lạc Anh Vương, Tham Lang Vương, Nhân, Ngư Vương, Tiên Nang Vương. Ta đã gặp qua bốn vị. Tham Lang Vương bị ta giết chết. Lục Kình Vương không lâu sau nhất định có thể nhìn thấy. Chỉ còn lại có Nhân Ngư Vương, Lạc Anh Vương chưa từng trực tiếp nhìn thấy. Không biết vị Nhân Ngư Vương này đến tột cùng có phong thái thế nào. Trong lòng Sở Vân chấn động, lúc này đang theo sứ giả, rời khỏi đại sảnh. Vương đình thâm u, đình đài lầu các, tinh xảo hoa mỹ. Chọn màu lam và màu vàng là chính. Đình cung rất tròn. Phù điêu hình giọt nước. Kết hợp cùng một chỗ. Hình thành san hô cung với phong cách độc đáo. Vừa bước vào trong điện, Sở Vân cũng nhướng mày. Trong không khí tràn ngập linh áp của vương giả. Hiển nhiên là Nhân Ngư Vương đánh một đòn cảnh cáo với hắn. Nếu đổi lại là cường giả hầu cấp tầm thường, lúc này chỉ sợ sắc mặt đã trắng bệch, đánh mất lễ nghi phong thái. Nhưng Sở Vân là nhân vật giết chết Tham Lang Vương. Lại tự mình cảm thụ linh áp khổng lồ xung thiên triệt địa khi Tiểu Hào Vương ngộ đạo. Nhân Ngư Vương làm vậy, không chỉ không thu được hiệu quả, ngược lại khiến Sở Vân hiểu được một vài điều. Trong lòng thầm nghĩ, Nhân Ngư Vương có linh áp như vậy. Tuy rằng thật sự là linh áp của vương giả, nhưng lại khiến người ta có một loại không đáng lo. Cảm giác miệng cọp gan thỏ. Xem ra nghe đồn Tinh Châu cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Lúc trước Nhân Ngư Vương bại dưới tay Sở Bá Vương thương thế rất nặng. Tuy rằng vẫn điều dưỡng, nhưng hiện nay chưa khôi phục hoàn toàn. Sở Vân không đổi sắc mặt, ngẩng đầu bước tới. Đến giữa đại điện, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhân Ngư Vương đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng san hô rộng lớn. Mặt nàng như bức tranh, toàn thân cung trang châu ngọc bao phủ quanh người, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá. Ánh mắt thâm thúy, bóng đêm giống như hóa vào trong hai mắt nàng. Trên khuôn mặt có vẻ sắc bén và uy nghi hơn nhiều so với nữ tử tầm thường, lộ rõ phong thái vô biên của nữ vương này. Chỉ có điều hai bên tóc mai như mây đã không che được mái đầu bạc trắng. Đây là dấu vết năm tháng. Nhân Ngư Vương cùng thời đại với Vạn Độc Vương, chắc nàng cũng chừng mấy trăm tuổi. Ai ra nên gọi ngươi là Vô Song hay là Sở Vân đây? Nàng vừa mở miệng đã chỉ rõ sự ngụy trang của Sở Vân. Hai mắt sâu như đáy hồ, ánh mắt bắn ra hàn ý nghiêm nghị, từ trên cao nhìn xuống Sở Vân. Sở Vân cười ha hà, xua tay nói. Gọi thế nào cũng không có vấn đề gì. Tùy tâm tình của tiền bối. Trí tuệ vương giả sâu không lường được, mắt sáng như đuốc. Những ngụy trang của Sở Vân chỉ có thể lừa được người thường. Nhưng đúng như hắn dự đoán, ngụy trang này đã bị Nhân Ngư Vương bóc trần. Hắn cũng không chút xấu hổ, bình thản thừa nhận. Tốt lắm! Sở Vân, ngươi là một đứa nhỏ thành thục. Ngươi phải nói thực cho ai ra biết, hiện tại ngươi cưới Uyển Nhi có phải vì đã nhận chỉ thị Vạn Độc Vương hay không? Nhân Ngư Vương gật đầu, trong đôi mắt chợt lóe vẻ nghiêm nghị, lại hỏi. Sở Vân nghiêm mặt, chắp tay về hướng Nhân Ngư Vương nói. Thật sự là Vạn Độc Vương tiền bối mong tại hạ giúp. Nói vậy hẳn tiền bối đã sớm biết được tình hình của vãn bối. Vạn Độc Vương nhận lời với vãn bối, có thể trợ giúp vãn bối ngăn cản thế tấn công của Lục Kình Vương. Hắn cũng không định giấu riêng, đối mặt với trí tuệ vương giả, lừa cũng lừa không được, vậy đơn giản là thừa nhận cho xong. Ha ha ha! Sở Vân tiểu tử ngươi bị lừa rồi. Nàng đã đại nạn buông xuống, cách chết không xa. Lục Kình Vương cũng đang lúc tráng niên, lực lượng của nàng không cường đại như ngươi nghĩ. Cũng tốt, hiện tại ngươi lập tức rời điện tuyên bố trước mọi người, ngươi đổi ý bỏ qua Vũ Văn Uyển Nhi. Để bồi thường, ngươi được chọn lựa 3 bảo vật trong quốc khố nhân ngư. Chuyện này bản vương cũng sẽ không truy cứu. Nói xong, nhân ngư vương nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế, khoát tay ý bảo Sở Vân lui ra. Sở Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự làm như vậy, đó là thương tổn rất lớn đối với Vũ Văn Uyển Nhi. So với hậu quả Vũ Văn Uyển Nhi không được chọn trong đại hội kén rể còn nghiêm trọng hơn vài phần. Ngoại trừ suốt đời không thể tái giá ra, về sau còn muốn gánh trên lưng sự đùa cợt châm chọc miệt thị của mọi người xung quanh. Hơn nữa mình chính miệng đồng ý với Vạn Độc Vương, muốn ra tay giúp đỡ. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Bởi vậy hắn không chút do dự, lập tức từ chối. Yêu cầu này, xin thứ cho vãn bối khó có thể làm được. Nơ oán gúp mắt giữa quốc chủ cùng Vạn Độc Vương tiền bối đều là chuyện của thế hệ trước. Cần gì phải liên lụy đến thế hệ sau? Uyển Nhi là vô tội. Quốc chủ cần gì phải đem cừu hận đối với Vạn Độc Vương chuyển sang người nàng chứ? Nói như vậy, ngươi cho rằng ai ra hận Uyển Nhi? Ngươi sai lầm rồi. Ai ra xem Uyển Nhi như cốt nhục, sao lại đi hận nàng? Nhân ngư vương mở hai mắt, trên môi thoáng mỉm cười trào phúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 70-71 gió nổi mây phun. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 70-71 gió nổi mây phun. Ha ha a, xem ra Vạn Độc Vương chưa nói với ngươi về chuyện năm đó. Cũng đúng, nàng đê tiện ác độc như vậy, sao có thể chủ động vạch trần tội lỗi của mình? Ai ra sẽ nói với ngươi về chuyện năm đó? Trước kia, ai ra và Vạn Độc Vương là tỉ muội tốt, không có gì giấu nhau. Một năm kia, ta phải lòng một vị nam tử. Ánh mắt nhân ngư vương thoáng như mây khói, thanh âm chậm rãi, rơi vào trong hồi ức. Hắn có một đôi tay đẹp nhất trên đời, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ. Ánh mắt hắn màu xanh biếc, khi mỉm cười có thể sáng ngang với nhật nguyệt. Toàn thân hắn mặc trường bào thư sinh, tay cầm quạt giấy, ôn nhã như ngọc. Giống như là ngươi làm được không lâu trước. Hắn cũng tinh thông các hạng mục. Ở phương diện phong ấm, chế túi vân vân có tạo nghệ cấp đại sư. Ta còn nhớ rõ trong lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Là ở ven hồ. Trên mặt hồ phát ra những ánh sáng lấp lánh chiếu trên khuôn mặt hắn. Hắn mỉm cười nói với ta. Ta tên là Phong Hồn, còn nàng. Ha ha, một năm kia ta rơi xuống bể tình, cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng cũng năm đó, tỉ muội tốt nhất của ta và người ta yêu nhất cùng nhau phản bội ta. Cuối cùng, Phong Hồn giao cho ta một đứa nhỏ, nói đó là cốt nhục của hắn và nàng sinh ra. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trả thù một đứa nhỏ để gột rửa cừu hận trong lòng ta. Ta nuôi hắn lớn lên coi như con mình, cho hắn họ của ta, giao cho hắn môi trường phát triển rộng lớn. Bộ dạng hắn thật sự rất giống với phụ thân hắn. Cuộc sống của mẫu tử chúng ta thật sự hạnh phúc. Nhưng chính là nàng, Vạn Độc Vương. Nàng phát sổ, giết đứa nhỏ của mình ở trước mặt ta. Thù mới hận cũ, bất cộng đái thiên. Nếu không phải năm đó ta mới bị bại trong tay Sở Bá Vương, bản thân bị trọng thương, chỉ có thể tĩnh dưỡng trong thâm cung. Nếu không phải Vạn Độc Vương có hành tung dược bí không định, ai ra đã sớm muốn tìm nàng báo thù. Hiện nay, nàng lại dối ma trảo về hướng Uyển Nhi tôn nữ của ai ra. Ai ra sao có thể để nàng thực hiện được? Giọng nói của Nhân Ngư Vương, sắc nhọn như kiếm, vang vọng trong đại sảnh. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, ngón tay về hướng phía sau Sở Vân, hai mắt phun ra lửa giận gầm lên. Vạn Độc Vương, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Bộ mặt thật đáng ghê tởm của đã bị ta vạch trần. Đến đây, hôm nay chúng ta phải có một chấm dứt. Sao có thể như vậy? Sở Vân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn có lục dục tâm ma hạt. Đường chính là nhân đạo. Có thể cảm nhận được tình cảm của Vạn Độc Vương đối với Vũ Văn Uyển. Nhi thật sự thân thiết. Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu nghiêng người, nhìn về phía sau. Giờ phút này Vạn Độc Vương khoác hắc bào hiện ra trong đại điện. Nhưng Vạn Độc Vương không cho hắn bất kỳ lời giải thích nào. Dáng người nàng khô gầy, tay trống gậy, sắc mặt biểu tình đều như bị bóng ma bao phủ. Sở Vân chỉ có thể nghe được nàng phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Nhưng chính tiếng thở dài này lại khiến Sở Vân cảm nhận được nội tâm nàng cực kỳ phức tạp, thống khổ sâu sắc, cùng với đau thương cuồn cuộn.